Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1408, Vô Nguyệt Lưu Ikaruga. Trên thực tế Vô Thương cũng không quan tâm những khổ kia công sinh mệnh. Chẳng qua nếu như có thể giải khai cứu lời của bọn họ cũng không tệ lắm. Như vậy, Simon ngươi về trước đi để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời không nên khinh cử vọng động. Các loại, chờ, chúng ta đi tìm hết Zora về sau liền đi cùng các ngươi hội hợp. Sau đó mang bọn ngươi cùng rời đi. Eza rất nghiêm túc nói rằng, tốt, ta hiểu. Simon trùng điệp gật gật đầu. Ta hiện tại đi trở về để mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là Zora bên kia. Yên tâm đi, khẳng định không có vấn đề. Eza nặng nề mà gật đầu nói. Tốt, Simon gật đầu, nghe nói như thế mới không có hỏi nhiều cái gì. Cả người vội vã dọc theo quay về thang lầu hướng nhạc viên chi tháp tầng dưới chót phương hướng đi. Bên này Eza thì là nhẹ nhàng thở một hơi. Sau đó có chút không xác định nhìn Vô Thương. Người luôn là nhìn ta làm gì? Vô Thương nở nụ cười. Ta, Eza trên mặt lóe lên một tia đỏ bừng. Cả người nhưng không biết trả lời thế nào. Ta minh bạch ý tứ của ngươi. Tất cả cứ dựa theo suy nghĩ của ngươi đến đây đi. Bản thân cái này cũng không ảnh hưởng nhiệm vụ. Vô Thương xông Eza mỉm cười nói tương đương nói. Cảm ơn ngươi, Vô Thương các hạ. Eza trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ cảm kích. Ngươi hay là trực tiếp xưng hô ta đi. Nếu không, như vậy nghe, luôn là có một ít ngoan ngoãn. Vô Thương cười cười. Tốt. Eza trong con ngươi lóe lên vẻ vui sướng. Sau đó rất vui vẻ xông Vô Thương gật đầu. Rất nhanh, bọn họ liền đến nhạc viên chi tháp đệ 20 tầng. Vô Thương ngươi xem, từ quay về thang lầu đi xuống thời điểm Eza liếc mắt liền thấy được cái này tầng trệt cùng khi. Trước tầng trệt có chút không giống. Tại nguyên bản bao la bên trong không gian hình như là bị người gắng gượng cho tạc phân nửa. Sau đó lơ lửng một cái dày rộng cầu đường. Đi qua cầu đường thì là một tòa đóng chặt ma pháp cung điện. Phía trước Vô Thương sở cảm giác được khí tức liền là tới từ ở ma pháp bên trong cung điện. Cực kỳ hiển nhiên nơi này chính là Zora đại bản doanh. Đi thôi, Vô Thương xông Eza nói rằng. Nơi nào nghĩ đến bên này bọn họ mới vừa đi một bước liền nghe được ma pháp chớp động thanh âm. Sau đó bọn họ chỗ ở cái này mấy mươi thước vuông không gian đều sáng lên. Ong ong một cái ma pháp phù văn trận ở Vô Thương cùng Eza dưới chân hình thành. Không chỉ có như vậy, từ trong mặt đất lại còn ngưng tụ ra vô số khối thủy tinh lớn chừng quả đấm. Những nước này tinh đều ẩn chứa ma pháp cường đại, đồng thời vây quanh toàn bộ ma pháp phù văn trận nhanh chóng xoay tròn. Thoạt nhìn, chúng ta chắc là tiến vào Zora thiết trí trong bẫy. Vô Thương thần sắc lạnh nhạt nói rằng. Đây cũng là tương đối đẳng cấp cao ký hiệu ma pháp trận. Eza nói thời điểm đã đi qua thay đổi quần áo ma pháp lấy ra chính mình ma pháp kiếm. Đồng thời dò xét tính hướng lên ma pháp trận sở ngưng tụ ra ma pháp lá chắn chém tới. Làm, ma pháp kiếm nhất thời liền cọ sát ra Hibana. Ngay cả ma pháp trận thì là một điểm phản ứng cũng không có. Quả nhiên, ma pháp trận phòng ngự rất mạnh. Eza gật đầu nói. Mà đúng lúc này sau khi dị biến đột nhiên xảy ra, chỉ thấy những cái này nhanh chóng xoay tròn ma pháp thủy tinh vào lúc này cư nhiên nhanh chóng hướng lên ma pháp trong trận Vô Thương cùng với Eza sao động đi. Cẩn thận, Eza rõ ràng nhất không có phản ứng kịp. Cũng may Vô Thương lúc này một tay lấy Eza kéo lại. Oanh, hỏa diễm dường như lá chắn một dạng đem Vô Thương cùng với Eza đô hộ ở tại trung ương. Làm, những ma pháp này thủy tinh đánh vào hỏa diễm lá chắn bữa trước lúc liền phát ra trầm muộn thanh âm. Nhưng là lại vô luận như thế nào đều không phá nổi Vô Thương phòng ngự ma pháp. Nơi đây thật sự chính là phiền phức a. Chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Vô Thương nói thời điểm đã lần nữa ôm Eza hông chi. Sau đó mang theo vô số hỏa diễm hướng lên ma pháp trận nhất phương xung kích tới. Thình thịch, toàn bộ ma pháp trận đều đi theo run rẩy, run lên, Sau đó trực tiếp bị Vô Thương cho đột phá một cái động lớn. Bịch, khi có người từ ma pháp trận nội bộ xông sau khi đi ra. Sở phá giải tất lại chính là toàn bộ ma pháp trận kết cấu. Cho nên cũng là trong nháy mắt này, ma pháp trận đã tiêu tán ở không gian bên trong. Tất cả khôi phục bình thường. Hô, vừa rồi thật sự chính là mạo hiểm a, Eza không khỏi nhẹ thở một hơi. Phải biết rằng vừa rồi tại ma pháp trận đột nhiên làm khó dễ thời điểm. Eza có thể không dám hứa chắc nếu như con là một mình sẽ không thụ thương. Hơn nữa chủ yếu ở chỗ, một ngày ngươi không có từ ma pháp trận bên trong phóng đi. Ngươi đối mặt công kích không chỉ là đến từ chính bốn phương tám hướng, nhưng lại liên tục không ngừng nghỉ. Coi như là một gã cấp ma đạo sĩ, lại có thể tại dạng này trong ma pháp trận bên chi chống bao lâu. Điểm ấy Eza chính mình vẫn là minh bạch. Không có sao chứ, Vô Thương cúi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực mình Eza. A, lúc này Eza phản ứng lại, nhất thời sợ nhảy từ Vô Thương trong lòng rùng rằng đi ra. Có lẽ là bởi vì nàng thần kinh quá mức khẩn trương. Thế cho nên từ Vô Thương trong lòng giãy giụa đi ra thời điểm, cái mông còn bị Vô Thương tay cho nhẹ nhàng xẹt qua một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, Eza sắc mặt đỏ bừng lên. Thậm chí còn đều đỏ đến rồi bên tai. Ách, Vô Thương cười khổ một tiếng. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Vừa rồi, vẫn là cảm ơn ngươi. Eza nhẹ giọng xông Vô Thương nói rằng. Chuyện nhỏ, Vô Thương làm ho hai tiếng. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Ta nghĩ ngươi hẳn rất giống như chứng kiến Zora à. Nghe nói như thế Eza cũng không khỏi gật đầu. Đồng thời nhảy vọt qua mới vừa có chút ái muội đề tài của cùng với chàng cảnh. Ta muốn hỏi hắn. Tại sao muốn làm như vậy? Chúng ta đây thì đi đi. Nói thời điểm Vô Thương đã mang theo Eza cùng nhau hướng phía trước ma pháp cung điện bước. Nhanh tới. Cũng là vào lúc này. Đang ở Vô Thương cùng Eza mới vừa đi qua cầu đường thời điểm. Một đạo thân ảnh liền từ ma pháp cung điện dài dòng bên trong lối đi ra. Lúc này đi ra là một gã ăn mặc bạch sắc kimono nữ nhân. Nàng có một đầu anh sắc tóc dài. Trong tay thì là nắm một thanh màu đỏ trường đao. Tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Ikaruga. Đồng dạng đến từ chính ba vũ nha. Hơn nữa là các người phía trước sở gặp phải hai người kia đội trưởng. Cái này tên gọi Ikaruga nữ người thần sắc lạnh nhạt xông Vô Thương cùng Eza giới thiệu. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.